Chương 1078, Ngân con ngươi quỷ câu. Chờ một chút, tiểu ma đầu để ngang trong hai người lúc này, trước tiên đem Lâm Phi phóng qua một bên thấp giọng nói, Lâm sư đệ, bây giờ chúng ta hẳn lấy đại cuộc làm trọng, hắn món bảo vật đó cũng liền thắng ở cổ xưa, ta phu giới đất rộng vật nhiều, vật như vậy có là, sau khi đi ra ngoài ta giới thiệu cho ngươi con đường, đến lúc đó ngươi tùy tiện mua nửa hai món, tùy tiện mua hai món. Lâm Phi nhìn tiểu ma đầu liếc mắt, không biết nói cái gì cho phải. Nếu như ngay cả hắn hóa tự tại trận đồ cũng có thể tùy tiện mua hai món, kia phu giới có thể thì không phải là đất rộng vật nhiều có thể khái quát, mà là chân chính tiên giới rồi. Không sai, Triệu Thúc xuất ra mảnh đá, đó là hắn hóa tự tại trận đồ, nói cho đúng, là hắn hóa tự tại trận đồ thượng một phần nhỏ nhất. Lâm Phi ngay từ đầu cảm nhận được loại khí tức đó, còn rất là không tưởng tượng nổi, cơ hồ cho là mình nhận sai, dù sao, hắn có thể nhàn nhã trận đồ nhưng là nửa bước tiên thiên tồn tại. Năm đó liên tiếp hai lần đem Thanh Liên kiếm tiên ngăn trở ở Thiên Cơ phái ngoài cửa, loại uy lực này kinh thiên động địa, coi như là nho nhỏ một khối mảnh vụn, kỳ giá trị cũng khó mà lường được, nếu là bị người lấy được, tất nhiên là giấu kỹ đi, làm sao sẽ bị Triệu Thúc một cái hậu bối đệ tử lấy ra dạo chơi. Nhưng là, khi hắn âm thầm đánh thức Hắc Bạch trận đồ đi ra nhận lúc, Hắc Bạch lão nhân cơ hồ kích động nhảy ra, không ngừng giật dây Lâm Phi vội vàng động thủ đoạt lại. Nếu như nói Lâm Phi còn có thể sẽ nhận sai, kia 72 trận đồ làm bạn vô số năm, luôn không khả năng nhìn lầm. Nói thật, Lâm Phi lúc ấy thật thiếu chút nữa liền không nhịn được phải ra tay tranh đoạt. Dù sao, hắn đối với hắn hóa tự tại trận đồ nhưng là mưu đồ đã lâu. Ngay từ lúc Huyền Vũ giới trung, liền nghe nói tha hóa tự tại kiếm trận liền rơi vào phu giới ngày ô lĩnh. Trong đó còn có một đạo tiên thiên kim khí chỉ cần Lâm Phi có thể có được. Khi chư thi và am, exit, n vạn kiếm quyết quy lực, tất nhiên tăng nhiều. Trọng yếu nhất là, hắn hóa tự tại trận đồ nội hàm ngậm ngàn vạn kiếm trận. Đối với kiếm tu mà nói là một tòa mênh mông bảo khố, không có thấy vậy thì thôi, nếu đụng phải, tự nhiên không thể nào bỏ qua cho, Lâm Phi vốn là cũng làm xong chảy máu nhiều chuẩn bị, chỉ cần Triệu Thúc dám ra giá, hắn liền dám mua lại, kết quả Triệu Thúc lại mềm không được cứng không xong, hắn cũng không tiện cướp đoạt, phá hư hợp tác, dù sao mặc dù tha hóa tự tại kiếm trận trọng yếu, nhưng bây giờ tóm lại chỉ là một khối mảnh vụn mà thôi, nếu so sánh lại, hay lại là tiếp theo thần thạch tương đối trọng yếu, tiểu ma đầu khuyên Hoàng Lâm Phi sau khi tự hồ lại muốn tìm Triệu Thúc nói cái gì. Được rồi, Triệu Thúc không nhịn được, tùy tiện vất tay một cái nói, ta không với tiểu tử này không chấp nhặt, những chuyện này sau này hãy nói, bây giờ phải đi chứ. Tiểu ma đầu nhưng là lắc đầu nói, bây giờ còn chưa phải lúc, kia lôi bạo chỉ là biểu tượng, phía sau còn có thần bảo vệ thạch rất nhiều thủ đoạn, bất quá hết thảy các thứ này cũng không thể kéo dài, qua mấy ngày đó là lôi bạo yếu nhất lúc, đến lúc đó tiến vào tỷ lệ thành công liền có thể tăng nhiều, chư vị vừa vặn thừa cơ hội này nghỉ ngơi mấy ngày, làm chút chuẩn bị, ta xem cần phải nghỉ xả hơi là ngươi chứ. Triệu Thúc nhìn hắn một cái, vô tình hay cố ý đạo. Tiểu ma đầu cười một tiếng, nhưng cũng không phủ nhận, trước mặt bọn họ cưỡng ép xông vào lôi bạo trung, tuy là có phù triện chặn phần lớn tổn thương, nhưng là có chút tổn thương, mấy ngày nay là yêu cầu chữa thương. Sau khi thông báo xong cũng không nói thêm nữa, trực tiếp cùng quỷ tử tìm một nơi, chút nào không phòng bị nhắm mắt, lại cứ như vậy bắt đầu tĩnh tọa. Đảo mắt chính là tam trên bầu trời lôi bạo quả nhiên yếu thêm vài phần. Tiểu ma đầu bỗng nhiên mở mắt, ngắm hướng thiên không, nhìn về phía mọi người nói, chư vị, thời điểm đến. Triệu Thúc đầu tiên đứng lên, ngay ngắn một cái ống tay áo, ngắm hướng thiên không, cũng không quay đầu lại đạo, ngươi ở nơi này chờ ta, các sư đệ liền giao cho ngươi. Diệp Nguyên không tiếng động đứng sau lưng hắn, nghe được phân phó phía sau sắc có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là thấp giọng hẳn là, mà Lâm Phi cũng là vỗ một cái hỏa phượng tử bả vai, cười nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chờ ta trở lại không thấy được ngươi, tự gánh lấy hậu quả. Hỏa phượng tử cả người cứng đờ, sắc mặt khó coi gật đầu, mấy người tốc độ cực nhanh, mấy cái trong nháy mắt liền vượt qua núi cao nhất đỉnh, đến trời cao mấy chục ngàn trượng trên, nhìn xuống dưới, cao vóc nhất đỉnh núi cũng chỉ là mấy điểm đen thôi, phản phất đem quần sơn dẫm ở dưới chân. Theo thời gian trôi qua, bọn họ cách xa mặt đất càng ngày càng xa, cũng giống vậy cách lôi bạo càng ngày càng gần, đến cuối cùng, cơ hồ mỗi tiến tới một tấc, bên người sẽ có nhỏ bé lôi điện xuất hiện, ở da thịt nhảy băng đàn, này lôi điện nhìn như nhỏ yếu, trên thực tế trong đó nổi lên kinh người sức mạnh hủy diệt, nếu là một cái mệnh hồn tu sĩ tới đây, sẽ bị trực tiếp điện thành thang. May mấy người đều là tu sĩ kim đan trung cao cấp nhất tồn tại, thân thể muốn tu luyện đến rồi trạng thái cực hạn, có thể tùy tiện ứng phó. Nhưng mà, bây giờ còn chỉ là đến gần lôi bạo mà thôi, ngay cả món ăn khai vị cũng không bằng. Sau đó chân chính xuyên việt lôi bạo lúc, mới thật sự là bắt đầu. Quả nhiên yếu không ít, Triệu Thúc đứng lơ lửng trên không, đánh giá trước mắt lôi bạo. Tầng này lôi bạo chỉ là mặt ngoài, sau khi chuyển kiếp, đó là một mảnh vô tận lôi hải, trong đó khả năng còn có một chút trong biển sát sinh cùng kỳ dị quỷ vật, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng tốt nhất vẫn là cẩn thận. Tiểu ma đầu nói xong, trên người liền bộc phát ra một trận thảm ánh sáng màu trắng, vô số quỷ dị phù triện vây quanh hắn bay tán loạn nhảy, đi theo, liền xông vào lôi bạo chính giữa, đây tựa hồ là trong ao ném vào một tảng đá, vén lên một trận gió lôi bạo động, quỷ tử thân thể bị quỷ ảnh bao phủ, cả người nhất thời hư hóa, phản phất biến thành quỷ ảnh một dạng cũng là im hơi lặng tiếng phiêu tiến vào, cuối cùng không có khuấy lên một tia gợn sóng, mà Lâm Phi với Lý Bắc Tinh hai người ngược lại trung quy trung cũ, lấy chân nguyên bọc lại tự thân, lần lượt bước vào. Triệu Thúc nhìn hai người liếc mắt, khinh thường cười một tiếng, sau đó liền thân hóa kiếm quang, trực tiếp xông vào, chỉ dựa vào tư thái mà nói, vị này Thanh Vương thành thiên tài quả thật vẻ ngoài không tệ. Sau đó, Chu Hiển ngươi mù có phải hay không là, đây chính là ngươi cái gọi là một chút quỷ vật, con mẹ nó ngươi trêu chọc ta. Triệu Thúc một bước vào lôi bạo chính giữa, thấy rõ cảnh tượng trước mắt sau khi, không nhịn được hướng tiểu ma đầu tức miệng mắng to, nhắc tới cũng không trách hắn thất thố, trước mắt hết thảy thật có chút vượt quá tưởng tượng, một sau khi đi vào, cả mắt đều là quỷ vật đang ngó chừng hắn, cảm giác kia thật là không rét mà run. Trước mắt quỷ vật tựa như ngưu không phải là ngưu, tựa như ngựa không phải là ngựa, lưng mọc cốt cánh, bốn chân đạp lôi, tranh nanh trên người cuốn vòng quanh lôi điện, khoác trên người vảy giáp màu đen, to lớn lỗ mũi nơi có ánh lửa phun ra. Trọng yếu nhất là, như vậy quái vật cuối cùng kết bè kết đội, lôi điện phản phất là bọn họ ổ, con ngươi màu bạc trung tràn đầy hủy diệt ý, nhìn chằm chằm những thứ này không biết sống chết xông tới nhân loại. Mẹ, tiểu ma đầu nghe được tiếng mắng chửi, giống vậy sắc mặt khó coi, trên thực tế, hắn ngược lại rất hiểu Triệu Thúc tâm tình, cho dù ai vừa tiến đến đối mặt nhiều như vậy quỷ vật, tâm tình cũng sẽ không quá tốt, đây là ngân con ngươi quỷ câu, trong biển xếp mấy loại quỷ vật một trong, vốn là cực âm quỷ vật, lại thiên sinh tuân theo chí cương chí dương lôi điện mà sống, chiến lực vượt xa bình thường quỷ vật,